Khi đệ cửu trọng thiên thiên chủ đang nghe đến cơ dạ lời nói về sau, ngược lại là đối cơ dạ chỗ kiên trì quan điểm có chút phi thường không phục. Sau đó hắn chính là dùng cực độ trầm thấp kiềm chế thanh âm chậm rãi nói: phi thường hiển nhiên, hiện tại Tiêu Viêm thực lực cụ thể còn xa xa không đạt được có thể nhường tại đệ cửu trọng thiên được hưởng tôn quý địa vị, hắn cam tâm tình nguyện thần phục tại Tiêu Viêm dưới chân trình độ kỳ thật chỉ bất quá vẹn vẹn một cái tử linh bài tên tuổi mà thôi. Cho nên kia chưởng quản đệ cửu trọng thiên thiên chủ đại nhân cũng tương tự liền cũng không có đầu nhập, chính hắn quá nhiều tinh lực tại Tiêu Viêm trên thân. Mà điện chủ này cơ dạ đang nghe người thiên chủ kia lời nói về sau, ngược lại là tại đột nhiên vẫy một cái động tại hắn tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên tầng kia thâm hậu nồng đậm xinh đẹp lông mày, sau đó chính là dùng đến rất có giọng khiêu khích, chính là hướng về phía bên cạnh thiên chủ thân ảnh phản bác nói ra: thật là dạng này a, ta hiện tại có tự tin 100%, chính là dám gược ngươi không có như thế lớn mật lượng, hơn nữa còn đừng nói là ngươi, thậm chí ngay cả phía trên mấy vị kia tại đấu thần trong liên minh đều là quyền cao chức trọng, một khô vạn ứng các đại nhân đều là giống nhau không có can đảm này đi làm như lời ngươi nói chuyện này. Vào lúc này, điện chủ cơ dạ chính là không chút khách khí, đối kia ở bên cạnh thiên chủ thân ảnh, cứng rắn đòn khiên cùng hắn giảng thuật hiện thực. Người thiên chủ kia, lần nữa nghe nói cơ dạ giảng thuật tàn khốc hiện thực tình huống về sau, tại khuôn mặt của hắn phía trên thần sắc, chính là xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Không hề nghi ngờ, cơ dạ lời đã nói ra, tất cả đều là không dung tranh luận sự thật. Tại ngày đó thời điểm, đệ cửu trọng thiên thiên chủ cũng sớm đã tại trong lòng vội vàng đuổi tới kia nguyên mạch linh sơn bên trong thứ 9 tòa phun nguyên trên núi lửa vị trí, đồng thời cũng đều thực đã nhìn thấy. Tại phun nguyên trên núi lửa cao cao đứng lơ lửng giữa không trung, lực lượng lưu động tuôn ra ở giữa, liền giống bọn hắn loại này tại đấu thần trong liên minh thực lực tồn tại cường đại đều là đã thật sâu cảm thụ cùng lĩnh hội tới kia tử linh bài bên trong ẩn chứa cường đại uy lực, kia là một cổ hoàn toàn có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn lực lượng kinh khủng. Cho nên chỉ cần là Tiêu Viêm tại khẽ động giận phía dưới bóp nát kia tử linh bài, vô luận bọn hắn thực lực cường đại đến mức nào hung hãn, đồng dạng cũng là liền sẽ trong nháy mắt bên trong toàn bộ liền đều sẽ hồn bay phá tán triệt để tan thành mây khói tại kia trong không khí. Nói cách khác, cái này tử linh bài tồn tại chính là tập hợp bọn hắn tất cả mọi người ký kết huyết khế, nhưng là hiện tại cái này sinh mệnh huyết khế tồn tại ngược lại là chưởng khống tại một cái tại bọn hắn toàn bộ xem ra đều là vô cùng nhỏ yếu, không có ý nghĩa. Một cái thực lực chỉ bất quá vẹn vẹn mới là cựu tinh đấu tiên tu vi nhân vật trong tay. Cho nên tại trong lúc nhất thời, trừ cơ dạ cùng hàng tham gia hai người, nguyện ý lựa chọn đứng tại Tiêu Viêm bên cạnh. Sau đó cùng này lác đác không có mấy tình huống hình thành chênh lệch rõ ràng chính là, ngược lại thân là bị ngạn hoa những thuộc hạ khác nhân vật. Tại cái này thời điểm mấu chốt, toàn bộ đều là đều không ngoại lệ. Lựa chọn ở một bên trầm mặc tính ẩn nấp đứng ngoài quan sát nhìn chăm chú lên. Cũng chính bởi vì cái này tử linh bài nắm giữ lấy bọn hắn tất cả mọi người tính mạng chủ yếu mấu chốt nguyên nhân, cho nên cơ dạ mới có thể có can đảm xác thực vô cùng kết luận ra tới. Thiên chủ cũng đồng dạng không dám đối Tiêu Viêm có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ biện pháp. Cơ dạ, hắn mới một cái đấu tiên đến tột cùng là như thế nào đưa ngươi cho chinh phục? Người thiên chủ kia hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn chăm chú đánh giá cơ dạ gương mặt, giờ khắc này ở ánh mắt của hắn bên trong rõ ràng bộc lộ mà ra một mò có một chút giễu cợt châm chọc cảm xúc. Chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao, ở trên người hắn có một cổ khó mà nói rõ khí chất cùng quyết đoán sao? Cơ dạ chính là đối thiên chủ lại lần nữa thấp giọng lẩm bẩm mở miệng hỏi. Mà thiên chủ ánh mắt đồng dạng cũng là một mực đánh giá ở phía xa Tiêu Viêm thân ảnh, sau đó chính là ánh mắt lướt qua một chút như cũ tại cái hố chỗ sâu nhất bên trong, thực lực trên bảng xếp hạng 10 hạng đầu trọng thương đạt võ thân ảnh, ánh mắt cũng là rất nhỏ hít thành một đường. Nhưng hắn dù sao chỉ là một đấu tiên mà thôi, người thiên chủ kia vẫn là chậm rãi lắc đầu. Ta nghĩ tại thời gian rất ngắn trong vòng, hắn liền có thể đột phá đến đấu thần, tốc độ tu luyện của hắn, nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi, phải nhanh rất nhiều. Hắn phương thức tu luyện càng là khủng bố như vậy, thủ đoạn phức tạp đa dạng trình độ càng là khiến người xử trí không kịp đề phòng, hắn là ta nhìn thấy qua vô số thiên tài bên trong nhất toàn diện một cái, mặc dù đấu tiên nhưng hắn rất mạnh. Cơ dạ đối Tiêu Viêm tràn đầy tán thưởng, dường như Tiêu Viêm trong mắt của nàng tất cả đều là ưu điểm. Như ngươi nói thật, hắn nếu có thể đột phá đấu thần, ta cũng liền thần phục với hắn. Có một việc ngươi đã biết sao? Thiên chủ rút cục lỏng miệng, cơ dạ tán dương cùng Tiêu Viêm biểu hiện đích thật là trừ thực lực thấp một chút bên ngoài, không có chút nào khuyết điểm. Không biết, cũng không cần biết, có một số việc không cần biết, thời cơ đến, chúng ta liền đều biết. Cơ Dạ nhẹ lay động trán, đáp trả nói, thiên chủ trầm ngâm, nhìn Cơ Dạ bộ dáng cũng không giống là đang lừa gạt với hắn, cuối cùng ánh mắt chỉ có thể đặt ở xa xa trên thân Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm đã đi tới kế tiếp sân thi đấu, đây là trận thứ 9, phía trước đã thắng liền 8 trận, còn có cuối cùng 2 trận, Tiêu Viêm chính là có thể tiến vào rốt cuộc đã khiêu chiến thi đấu. Làm Tiêu Viêm tại triệt để đánh bại Đạt Võ một khắc này, hắn chính là chú định, trong nháy mắt bên trong, liền trở thành ở chung quanh tất cả trong sân đấu. Đông đảo trong ánh mắt tụ tập điểm trung tâm, ở thời điểm này tất cả tham gia kim bản đại điển người, bất luận là đang đánh đấu cường giả, vẫn là cũng sớm đã người bị đào thải, thời điểm nhìn chăm chú đạo thân ảnh rất cao, tại khuôn mặt của bọn hắn phía trên chỗ toát ra, nồng đậm kiên kỵ cùng vẻ mặt kính trọng sợ hãi, bắt đầu trở nên mãi may không kém gì. Tại đệ cửu trọng thiên bên trong thực lực bảng xếp hạng 10 hạng đầu cường giả các nhân vật, bởi vì Đạt Võ thực lực cùng thanh danh, tại cái này đấu thần trong liên minh đệ cửu trọng thiên phía trên, đều là mọi người đều biết thanh danh truyền xa. Có thể bạc nói không khoa trương, tại cái này đệ cửu trọng thiên bên trong tất cả nhân vật bên trong, chỉ cần không phải mới tới đệ tử, không ai không biết Đạt Võ tại thực lực bảng xếp hạng phía trên 10 hạng đầu nhanh đến nổi tiếng chiến dấu vết còn có đầu nhai. Đây là Tiêu Viêm trận thứ 9 sa tài, kia tại bị hắn thật chặt nắm chặt nhỏ bé ngọc dạng phía trên, lúc này biểu hiện ở trước mắt thắng lợi bùi diễn, cũng sớm đã đạt tới hơn 1.000 đến số lượng, tại quanh mình, bởi vì tranh tài nhàn rỗi nghỉ ngơi, mà ngừng chân quan sát. Đem lực chú ý chuyên môn ném hướng bên này nhân vật số lượng biến giống như thật ít đi rất nhiều, hiển nhiên càng đi về phía sau tranh tài, đối thủ xác thực cũng biến thành càng ngày càng khó quấn cùng khó giải quyết. Mà cùng tình huống như vậy tương phản, khoảng cách đấu thần trong liên minh, khi đệ cửu trọng thiên bên trong chỗ cao nhất vị trí, thứ 10 tòa đứng lơ lửng tại đỉnh chóp kim sắc sân khấu vị trí, Tiêu Viêm ngược lại là càng ngày càng tiếp cận. Tại vị trí Tiêu Viêm không chỉ có thể thấy rõ hình dáng tòa kia kim sắc sân khấu, hơn nữa còn có thể thấy rõ tại kia nhân vật ở phía trên còn có công trình kiến trúc, đã có thể nói tại khoảng cách bên trên tương đương với có thể đụng tay đến trình độ. Nếu như tại Tiêu Viêm tiếp xuống sẽ phải tiến hành 2 trận chiến đấu bên trong, vẫn như cũ có thể tính liên tục thu hoạch được tranh tài thắng lợi lời nói, tên của hắn sẽ đem sẽ trực tiếp tính đưa thân tại kia đệ cửu trọng thiên bên trong thực lực bảng xếp hạng phía trên. Cho nên nói, nếu quả thật đến lúc kia, coi như dùng lại rộng lớn quần áo cùng mũ, cũng không có bất kỳ cái gì thực tế biện pháp để che giấu ở hắn tại đệ cửu trọng thiên thân phận chân thật. Chẳng qua nha, Tiêu Viêm từ kim bản đại điện bắt đầu đến bây giờ, lập tức liền có thể lấy đưa thân tại thực lực bảng xếp hạng 100 người đứng đầu bên trong. Kỳ thật Tiêu Viêm tại đã thời gian lâu như vậy, trong quá trình trận đấu, đến bắt nguồn từ cuối cùng toàn bộ hành trình mặc quần áo màu trắng, mang theo kia rộng lớn mũ. Tại ban sơ sở thiết nghĩ ý nghĩa, trên thực tế cũng không phải là hoàn toàn là vì che giấu đi mình thân phận thật, mà nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì cái này Tiêu Phong tại cái này đấu thần liên minh bên trong đệ cửu trọng thiên thực sự là quá mức nổi danh, thậm chí thực đã đến nổi tiếng. Loại này không thể vãn hồi trình độ, cho nên tại loại này nghiêm trọng hiện thực bức bách phía dưới, Tiêu Viêm mới không thể không, chỉ có thể đeo lên mũ áo che đậy khuôn mặt. Tại hết sức tại bảo đảm đào thải đối thủ, tiến vào trăm tên trong vòng, thuận lợi tấn cấp kim bản đại điển vòng thứ 2 tiền đề phía dưới, làm được khiêm tốn làm việc, bởi vì có thể tận lực giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Tại cùng khoảng cách tiến vào vòng thứ 2 khiêu chiến thi đấu còn lại đếm ngược 3 trận thời điểm, kia cùng Đạt Võ một trận, khiến người bên ngoài chấn động lòng người chiến đấu bên trong. Kỳ thật tại trên thực tế, Tiêu Viêm vẫn là tại, hoặc nhiều, hoặc ít ở giữa, có chút thể lực cùng nguyên khí tiêu hao. Chẳng qua giống loại trình độ này không có ý nghĩa vấn đề việc nhỏ, đối với lấy có được hỏa diễm nguyên mạch cùng tụ nguyên bảo đan, còn có tại kia cổ thần điện, kia lấy chồng không phương thức xuyên qua 3.000 giới không cự hình phương chu phía trên thời điểm, Tiêu Viêm dùng lượng lớn nhàn rỗi thời gian luyện chế mà thành, kia cái gì cần có đều có chuyên môn dùng cho chữa thương các loại đan dược nguyên nhân. Cho nên, mới có thể hào nói không khoa trương, rất nhỏ tự thân thể lực cùng tiên nguyên khí tiêu hao vấn đề. Tại trên thực tế, đối với Tiêu Viêm đến nói, đối tự thân ảnh hưởng kỳ thật cũng không phải là đặc biệt to lớn. Dù sao mà nói, tại đệ cửu trọng thiên bên trong, tại thực lực bảng xếp hạng phía trên, xếp hạng 10 hạng đầu cường giả Đạt Võ đều bị hắn đánh thành loại này, cuối cùng lấy trọng thương đại giới thu trang kết cục. Như vậy Đạt Võ lần này kim bản trong đại điển, Đừng nói là si tâm vọng tưởng muốn khiêu chiến cơ dạ điện chủ vị trí, bởi vì điều thụ giống như vậy nghiêm trọng đến tột đỉnh thương thế, chị sợ. Liên giới này kim bản đại điển 100 người đứng đầu trong vòng khiêu chiến thi đấu, đều là không có bất kỳ cái gì hy vọng bàn lại cùng tiến vào. Cho nên Tiêu Viêm nói theo một cách khác, chẳng khác gì là lấy đem tự thân hao tổn xuống đến thấp nhất tiền đề phía dưới, giải quyết triệt, để một cái, sẽ trở thành tại kim bản đại điển vòng thứ hai khiêu chiến thi đấu bên trong một cái khá lớn đá cản đường đối thủ tồn tại. Tại tỉnh dưỡng ngồi xếp bằng chờ trận tiếp theo tranh tài đối thủ thời điểm, Tiêu Viêm trọn vẹn là tốn hao lượng lớn thời gian dài dằn dặt về sau, mới đem mình lúc này trạng thái điều chỉnh khôi phục lại. Tại vừa lúc bắt đầu tham gia kim bản đại điển lúc đỉnh phong nhất hoàn mỹ trạng thái, vào giờ phút này Tiêu Viêm chỗ sân thi đấu bên trong, sau đó ước chừng là qua thời gian nửa nén hương về sau, rốt cuộc, tại Tiêu Viêm đối diện không gian rất nhỏ chấn động dập dần một chút, tại cuối cùng chậm rãi xuất hiện một đạo cao gầy thân ảnh, chẳng qua tại, làm cái này đạo đối với Tiêu Viêm đến nói vô cùng thân ảnh xa lạ, xuất hiện tại cái này để cửu trọng thiên bên trong tầm mắt mọi người phạm vi bên trong thời điểm. Sau đó, chính là ngay tại sát na ở giữa, chính là bắt đầu có xì xào bàn tán nghị luận thanh âm tại kia để cửu trọng thiên bên trong thấp nhất bộ vị trí chính là lấy tốc độ nhanh nhất truyền bá ra. Tại kia trong đó chính là bổ sung xen lẫn rất nhiều, bởi vì cảm thấy thổn thức thở dài mà kinh ngạc cảm thán muôn màu muôn vẻ cảm xúc. Tại Tiêu Viêm đối diện, kia tại lúc này mới hiện thân nam tử, người mặc một chỗ gấp chế quần áo màu đen, thân hình của hắn mặc dù nói là cực kỳ gầy yếu nhỏ bé, nhưng lại ngược lại cực kỳ đề bạc cao gầy. Tại cách nơi xa xưa nhìn qua, liền tựa như là một cây cây gậy trúc một loại thẳng tắp mà đứng, mặc dù toàn thân cao thấp lộ ra gầy gò vô cùng. Nhưng là tại trên thân thể hắn, ngược lại lại là tại trong mơ hồ phát ra lộ ra, một cổ cực kỳ mịt mờ, mà khí tức cường đại cùng lực lượng chấn động. Khuôn mặt của hắn phía trên, đều là mang theo một tầng nặng nề đen nhánh mặt nạ, vẹn vẹn, chỉ là hiển lộ, mà ra, kia hai cái như là màu trắng hạnh nhân con mắt mà thôi. Mà lại tại cái này cùng lúc đó, ở phía dưới quanh mình lực chú ý đều chuyển di đến khu này sân thi đấu bên trong, cũng sớm đã người bị đào thải vật. Thấy cảnh này trang cảnh kia người đông nghìn nghịch quần chúng bên trong, tại đột nhiên, chính là có người lấy lớn nhất thanh âm, đang kinh ngạc, sau khi chính là kêu to lên tiếng, là quỷ hiểm Nguyễn Bách, cái tên này truyền ra, Tiêu Viêm, cũng là khẽ cho mày, ở trên người hắn, khí thức cùng đạt võ một trời một vực, có điều, người này cùng đạt võ lại là hai cái phương hướng khác nhau, đạt võ am hiểu thể xác cùng lực lượng, nhưng cái này quỷ hiểm Nguyễn Bách, nên chính là am hiểu tốc độ, bởi vì hắn xuất hiện về sau. Dường như tại bên cạnh hắn gió đều là tránh khỏi hắn. Có thể đánh đến đạt võ, người có tư cách trở thành ta đối thủ. Toàn thân đen nhánh Nguyễn Bách, thanh âm nặng nề, đồng thời dường như có song trọng thanh âm xen lẫn, người như trang phục, tràn ngập cảm giác thần bí. Vận khí tốt mà thôi, có điều, trước đó kia cái gì đạt võ, giống như ngươi cuồng vọng, kết quả giống như chẳng ra sao cả. Tiêu Viêm nhún vai, thân ảnh bình thản nói, đối với Nguyễn Bách, mặc dù khiến Tiêu Viêm thêm chút coi trọng, lại chưa nói tới sợ hãi, dù sao Tiêu Viêm bây giờ mở ra tinh hải, chỉ cần trước mặt không phải đấu thần, Tiêu Viêm tự nhiên là không có nửa điểm e ngại. Nhìn xem bình thản Tiêu Viêm khoan thai vênh váo dáng vẻ, trước mặt Huyền Bách quanh mình không khí bỗng nhiên trở nên lăng lệ, có chút quay đầu, dường như tại hoạt động khớp nối. Chẳng qua thuộc tính quỷ yểm Huyền Bách đều biết đây là Huyền Bách rất khó chịu bộ dáng. Hai người xuất hiện làm cho một chút tỉ thí xong thân ảnh đều là ngừng chân quan sát. Từng đôi mắt đều là nhìn xem giữa sân càng thêm lửa nóng bầu không khí, càng về sau chiến đấu, người xem cũng sẽ càng ngày càng nhiều, bởi vì phần lớn đều so sau khi thử xong, liền sẽ chú ý cái này cấp bậc cao hơn so tài. Người này vận khí, nhưng thật là có chút hỏng bét, ta nhớ được đạt võ là xếp hạng thứ 7 đi, nhưng hôm nay hắn đụng phải cái này quỷ yểm Nguyễn Bách, chính là xếp hạng thứ 3, gần với Mã Long Minh về sau, mà lại nghe nói, lúc ấy Mã Long Minh có thể thắng hắn. Cũng là ra kỳ chiêu, Huyền Bách lợi hại trình độ, ta cho rằng, lại không chút nào yếu tại Mã Long Minh. Ai, thật không nghĩ tới cái này quỷ yểm Huyền Bách, vậy mà cùng phía trước đạt võ đồng dạng, cũng gặp phải tên này, tại tranh tài toàn bộ quá trình bên trong, đều một mực mang theo mũ áo nhân vật thần bí, chỉ sợ trong trận chiến đấu này, lần này kim bản đại điển vòng thứ hai bên trong, lại đều sẽ là một trận tràn đầy gió tanh mưa máu sinh tử quyết đấu. Sau đó ngay tại những này mặt người bàn phía trên toàn bộ ánh mắt đều chuyển di nhìn về phía, kia tại đệ cửu trọng thiên bên trong thực lực trên bảng xếp hạng mặt cao xếp thứ 3 thuộc về quỷ yểm Huyền Bách thân ảnh thời điểm,

Hoặc là thực lực kia bảng xếp hạng phía trên cao xếp thứ hai đỉnh tiêm thiên kiêu Mã Long Minh, hoặc là chính là Cơ Dạ Điện Hạ. Bọn hắn còn tại trong lòng ngây thơ cho rằng, tại cái này lớn như vậy để cửu trọng thiên bên trong, căn bản không có khả năng còn sẽ có những người khác là kia Quỷ Yểm Huyền Bách đối thủ. Huyền Bách vào giờ phút này nhìn chăm chú Tiêu Viêm thân ảnh, sau đó tại đôi mắt chỗ sâu rất nhỏ nheo lại ở giữa, tiếp lấy thân thể của hắn dáng vẻ chính là bắt đầu có biến hóa kinh người. Ở thời điểm này, nếu như dùng Tiêu Viêm kia thánh cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực đi cẩn thận cảm thụ một chút, chính là có thể nhìn thấy cực kỳ ngạc nhiên một cảnh tượng. Huyền Bách trên thân thể có gió đang chậm rãi xoay quanh còn cuốn. Rất hiển nhiên, cổ này hung mãnh cường hãn kình phong là nguồn gốc từ bên trong thân thể của hắn, mà quanh mình gió cũng dường như có thể bị hắn dễ như trở bàn tay chỗ một mực điều khiển. Gió là có thể nhu hòa giống mùa xuân gió như vậy tắm rửa lấy tất cả sinh vật, nhưng ở có chút cực kỳ đặc thù thời khắc, cũng tương tự có thể bá đạo sắc bén như là một thanh cương đao vô cùng sắc bén. Tiêu Viêm cảm thụ được tại Quỷ Yểm Huyền Bách trên thân thể chỗ tản ra khí tức, đồng dạng cũng là lông mày rất nhỏ nhăn lại. Mặc dù mình đối với cái này bạc không e ngại, nhưng là Tiêu Viêm đồng dạng cũng là sẽ không đối thủ của mình phớt lờ. Bởi vì chính mình đang nhìn, Kiều Huyền Bách động tác cùng tư thái thời điểm, chính là giống một cái cực kỳ am hiểu tốc độ nhân vật, cho nên như là giống Tiêu Viêm đột nhiên diệu băng. Nếu là tự thân tốc độ đầy đủ nhanh, là có thể đem cái này chiêu diệu băng cho hoàn toàn trốn tránh rơi. Hừ, cơ hồ liền trong phút chốc, phong thanh liền bỗng nhiên bắt đầu gào thét, cùng gầm thét lên. Huyền Bách thân hình vào lúc này đúng là hóa thành từng đạo không trọn vẹn cái bóng, tốc độ kia cực nhanh như là đến một loại cảnh giới, bởi vì lúc này hắn phản phất cũng sớm đã là hoàn toàn triệt để hòa tan vào trong gió một loại trạng thái, giống nhanh như vậy hoàn toàn vượt quá tưởng tượng tốc độ, cơ hồ liền không cách nào có thể lấy lợi dụng mắt thường bình thường thị lực đến bắt được kia thuộc về hắn thân ảnh, cho nên cho đến bây giờ cũng chỉ có tự thân linh hồn chi lực mới có thể hơi cảm thụ được Quỷ Yểm Huyền Bách thực tế tồn tại. Ngươi vẫn là chú ý cẩn thận một chút tương đối tốt đi, bởi vì ta giết người, sao trong đầu của ngươi tưởng tượng tốc độ bên trong còn nhanh hơn vô số lần. Huyền Bách ô nhiên thanh âm, chính là chậm rãi truyền vào Tiêu Viêm trong lỗ tai, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện thời điểm, chính là có một đạo hắc ảnh tại Tiêu Viêm sau lưng, từ từ chậm một chút ngưng tụ, mà thành, tại trong lòng bàn tay của hắn. Càng là có một thanh mỏng như cánh ve kia vô cùng sắc bén lưỡi đao, mà tại cuối cùng, chính là lấy một loại vượt quá tưởng tượng, kinh người tốc độ, hướng phía tại sân thi đấu đối diện, Tiêu Viêm phần cổ chính là xóa bỏ mà đi. Hắc phong giết. Chỉ nghe thấy có cực độ thâm trầm, mà băng lãnh thanh âm chậm rãi truyền ra, cơ hồ là không nhìn thấy kia phản phất cùng không khí hòa là một thể Quỷ Yểm Huyền Bách thân ảnh, lại là chỉ có thể là cảm giác được tại trong lỗ tai. Dường như có cuồng phong tại liên tục không ngừng rớt vào, kia đinh tai nhức óc ong ong thanh âm, càng là không dứt bên tai trình độ, thậm chí hắn tiên nguyên khí càng là cũng sớm đã cô động, mà thành, liền như là một đường thẳng, tại trong chốc lát, chính là liền lôi cuốn lấy hung mãnh cực kỳ cường hãn kình đạo, hướng phía đối diện thân ảnh Tiêu Viêm, chính là gào thét mà đi. Quỷ Yểm Huyền Bách, liền thật giống trong truyền thuyết nói như vậy, hắn cực kỳ am hiểu tốc độ, xuất thủ thời điểm, không có nửa phần lưu thủ thử ý tứ. Một khi quyết định muốn động thủ, chính là muốn đem đối thủ trực tiếp đưa vào chỗ chết trình độ. Công kích này hung mãnh mạnh mẽ, nếu là giống bình thường cựu tinh đấu tiên, đều là rất khó thuận lợi không ngại nhẹ nhõm đón lấy. Nếu như Tiêu Viêm cũng tương tự vẹn vẹn chỉ là một phi thường phổ thông cựu tinh đấu tiên, tại Quỷ Yểm Huyền Bách cái này trong vòng một kích, chính là có thể dễ như trở bàn tay đem Tiêu Viêm cho trực tiếp giết chết. Chung quanh một đám cường giả, bọn hắn thực lực phần lớn đều là bát tinh đấu tiên hoặc là cựu tinh đấu tiên cường giả, nhìn thấy Huyền Bách biến mất thân ảnh, cùng kia cổ áp bách tâm thần người khí phách, đều là hơi biến sắc mặt, Quỷ Yểm Huyền Bách tên tuổi, tuyệt không phải là hư danh. Nhanh như gió táp, mắt thường cơ hồ không cách nào nhìn thấy tình huống dưới, Tiêu Viêm lại là không có chút nào bối rối, đôi mắt có chút ngưng lại, cường đại thánh cảnh linh hồn chi lực liền đột nhiên đổ xuống mà ra, sau đó chung quanh lập tức bị Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực nơi bao bọc. Nhìn không cách nào bắt giữ tốc độ, tại linh hồn chi lực trước mặt, muốn phát hiện Huyền Bách, vậy liền không phải là vấn đề nan giải gì. Ảnh cực phân thân thuật. Tiêu Viêm trên thân nhẹ nhàng lắc một cái, thân hình chính là trực tiếp biến thành hai cái, mà lại khí tức bên trên càng là không có bất kỳ cái gì mánh khóe. Hai thân ảnh lập tức trên thân đều là lôi mang lấp lóe, thái cổ chân lôi thể đều là thôi động đến cực hạn. Hai đạo thân hình, tại nhất thời, chính là đi ngược lại. Đều là đều hướng phía hai cái phương hướng khác nhau cuồng vút đi,